Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 858, chôn vùi chủng tộc sắp tới. Thật là một ngoan cố tên. White Phoenix miệng hơi cười. Cái này thần thái cực kỳ giống Daisy. Kình thiên lớn thủ hạ một giây phách về phía White Phoenix. Galactus tình thế bắt buộc một kích trực tiếp thất bại. White Phoenix thân thể cực kỳ mềm mại, rất tùy ý mà lại tránh được công kích của hắn. Lần này White Phoenix đã không cần Reality Stone là có thể sửa chữa hoàn cảnh chung quanh. Nàng mạn bất kinh tâm nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ thấy đại địa biến thành ao đầm, liên miên chập trùng dãy núi hóa thành hai cái cường tráng cao lớn người khổng lồ. Sông biến thành một cái trườn quanh quẩn hỏa diễm cự long. Trong ao đầm toát ra vô số kiên cố dị thường dây trói chặt lại rồi Galactus hai chân. Người khổng lồ mỗi người ôm lấy một cái tay của hắn cánh tay. Thanh long thì nhắm ngay mặt của hắn điên cuồng phụt lên hỏa diễm. Ta là sinh mệnh cũng là hỏa diễm. Ta chính là phi phi phi, ta cũng không phải là cái gì ký chủ. Daisy vừa mới đắc ý không đến 2 giây, liền phát hiện mình có chút phiêu. Nói đơn giản một chút, chính là nhìn chính mình đánh cho Galactus không muốn không muốn. Tâm tính bành trướng, cũng may nàng có trước một trận kinh nghiệm ăn mồi. Đối với mấy cái này vi phạm bản tính ý nguyện có đối lập nhau khá mạnh sức chống cự. Đây không phải là bản tính của ta. Phoenix chỉ có thích khoác lác. Ta là một cái khiêm tốn người. Nàng đem khoác lác hắc hoa ném tới Phoenix trên đầu. Trong thân thể Jin ha hả rồi 2 tiếng. Không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu cái đề tài này. Galactus thân thể bị trói buộc tại chỗ. White Phoenix miệng hơi cười. Tung người một cái sẽ đến phụ cận. Tay phải của nàng giơ lên thật cao. Lòng bàn tay hội tụ bắt đầu một đại đoàn có thể đốt thủng không gian hỏa diễm năng lượng. Tay trái hướng về phía tay phải một. Hỏa diễm bị tố hình thành một bà chớp động ngân sắc nóng bỏng lao. Lao tại hạ trong nháy mắt bị nàng rất nhanh ném ra ngoài. Tức găng nia sau, lần thứ hai cho Galactus tăng thêm một đạo trước sau quán thông vết thương. Vị này vũ trụ thần linh càng phát ra phẫn nộ. Hắn tránh thoát rất nhiều ràng buộc. Màu u lam năng lượng vũ trụ dâng ra. Một mảng lớn như là mưa thiên thạch một dạng năng lượng bị hắn giương tay đánh ra. White Phoenix thân hình mờ nhạt. Đáng tiếc chỉ có né 2 cái đã bị một đại đoàn năng lượng vô hình bắn trúng. Sau đó liên tục bị đánh trúng mấy lần. Không thể không cứng rắn chìa vào cơn bão năng lượng lao ra công kích của đối phương phạm vi. Ta rõ ràng tránh ra. Cũng là thời gian phương diện năng lực a. Tốt thủ đoạn, nàng không thèm để ý chút nào. Phoenix biết bổ sung nàng hao tổn năng lượng. Chỉ cần tâm trí của các nàng không thất thủ. Năng lượng đó chính là vô hạn. Kế tiếp trong nháy mắt. White Phoenix liền thoáng hiện đến rồi Galactus bên trái. Một quyền đánh ra, song phương hình thể đối lập giống như là con kiến đối với voi. Nhưng hôm nay cái này voi bị con kiến một quyền đánh lùi 7-8 bước. Theo sát phía sau là liên tục không ngừng nện. Galactus cũng là thủ đoạn ra hết. Power Primordial chung quanh rơi. Thỉnh thoảng đẩy lùi White Phoenix. Có thể các nàng tổng hội ở giây tiếp theo tập hợp lại. White Phoenix càng chiến càng hăng. Thân hình của nàng mờ ảo. Chợt trái chợt phải. Mỗi một quyền đều có thể đánh nát một viên hành tinh. Galactus na thân vĩ đại kiên cố khôi giáp xuất hiện nhiều chỗ vết rạn. Lúc này chỉ có thể nửa quỳ trên mặt đất. Miễn cưỡng chống lại nàng gió thổi không lọt công kích. Vì địa cầu. Làm nhiều việc cùng lúc, liên tục 2 quyền đem Galactus đả đảo trên mặt đất. Ở linh xảo White Phoenix trước mặt, hắn chính là một cái số lớn đống cát. Vì cũng bị ngươi giam cầm Daisy cùng Jin. White Phoenix giơ lên một cước đem Galactus đá bay. Sau đó theo sát mà trên dưới trái phải lại là một hồi đoán. vì Odin, nàng rất muốn dùng nhất chiêu đầu truy hướng Odin chào. Cái này đưa tới Jin phản đối mãnh liệt. Đối với Odin chào không thành vấn đề. Tuy tích chào, thế nhưng thiên thiên vạn vạn đừng có dùng cái gì đầu truy. Ngự tỷ phản đối tâm tình là mãnh liệt như vậy. Ngay cả Phoenix đều có điểm chống cự. Cuối cùng Daisy cũng hiểu được chiêu này cùng mình người thiết chênh lệch quá lớn. White Phoenix lúc này mới hai tay lẫn nhau nắm thành quyền. Từ trên xuống dưới hướng về phía Galactus đầu đập mạnh lại đi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang. Galactus bị từ bầu trời đánh vào mặt đất. Toàn bộ tinh cầu đều là một hồi đung đưa kịch liệt. Liền mang phụ cận ba viên hàng tinh quỹ đạo đều sản sinh một cái tiểu biên độ check đi. Galactus hai độ nỗ lực một lần nữa đứng lên. Đều bởi vì thương thế quá nặng mà không có thành công. Đại gia hòa, tiếp thu ngươi thất bại vận mệnh a, năng lượng của ngươi lại suy yếu rồi. White Phoenix dương dương đắc ý nói, mỗi sử dụng một phần lực lượng, Phoenix sẽ bù đắp các nàng tiêu hao. Đối với Phoenix Force sử dụng theo thời gian chiến đấu kéo dài mà càng ngày càng quen thuộc. Có thể nói Galactus càng đánh càng yếu, mà White Phoenix cũng là càng đánh càng mạnh. Không còn kịp rồi, bọn họ hoàn thành định vị. Cuối cùng là bắt đầu rồi. Galactus không đầu không đuôi nói một câu. Điều này làm cho White Phoenix trong cơ thể Daisy cùng Jin hai mặt nhìn nhau. Xem bộ dáng như vậy không giống như là phô trương thanh thế. Chúng ta là không phải làm chuyện sai lầm gì. Jin có điểm do dự. Ngoặc kép, ếch, chúng ta ngăn cản người này thôn phệ địa cầu. Điểm ấy khẳng định không sai. Thế nhưng, như vậy đi, ta không thể vào thời gian tuyến. Ngươi tới khống chế thân thể, đi thời gian tuyến thượng nhìn. Đến cùng tương lai xuất hiện vật gì đáng sợ. Daisy đem White Phoenix quyền khống chế cho Jin, lại dạy nàng vài cái ra vào thời gian tuyến biện pháp. Chỉ thấy White Phoenix đôi mắt một hồi bling. Ánh mắt của nàng mượn không chỗ nào không có mặt Phoenix Force nhảy ra trước mặt vũ trụ. Lấy một cái độ cao tuyệt đối. Bao quát toàn bộ thời gian tuyến. Jin thao túng thân thể nhìn mấy. Lúc này mới một lần nữa thu tầm mắt lại. Rất nhiều lục sắc, màu đen côn trùng. Khắp nơi đều có. Dường như chiếm cứ hơn phân nửa cái vũ trụ. Nàng không chắc chắn lắm nói. Ngay tại lúc đó Daisy thông tấn khí cũng vang lên một hồi dồn dập tiếng hô. Chỉ nhìn liếc mắt, nàng liền quá sợ hãi. Ngươi tới thôn phệ địa cầu là bởi vì phụ không gian trùng tộc. Bọn họ đi qua định vị địa cầu tìm được vật chất giới tọa độ. Daisy khống chế White Phoenix liên tục hai vấn đề vứt cho Galactus. Galactus dùng răng đứng lên, chậm rãi gật đầu. Việc này dĩ nhiên cùng địa cầu có quan hệ. Tin tức này nàng là thật không biết. Tất cả dừng tay cho ta. White Phoenix hô to một tiếng. Stardust cùng Fire Lord cũng phát hiện bọn họ bên này dị trạng. Mỗi người thối lui. Chỉ có Tyrant vẫn còn ở cùng hau chết dập đầu. Người cút ngay cho ta. White Phoenix một chỉ điểm ra. Liền đem tinh khí này táo bạo. Vẻ mặt lệ khí Galactus sứ giả trục xuất đi. Còn như đi đâu? Không biết. Daisy lấy xuống vòng tay một lần nữa cùng Jin xa nhau. Hai người mỗi người nhắm mắt khoảng khắc. Daisy trước hết thoát khỏi White Phoenix trạng thái tinh thần. Nàng tung người một cái đi tới Norman Osborn trước mặt. Là ngươi mở ra phụ không gian thông đạo. Ngươi đem địa cầu tọa độ ném tới bên kia. Norman Osborn rất muốn tức giận mắng. Ngươi đáng là gì a? Ngươi dám như thế cùng lão tử nói. Nhưng ở Daisy không có che giấu uy áp trước hắn mấy bận mở miệng chưa từng dám mắng cửa ra. Chỉ có thể nhỏ giọng phản bác. Ta không có, ta đều không biết ngươi ở đây nói cái gì. Nói đến sau lại hắn cũng không đếm xỉa đến. Trực tiếp cởi sắt thép khôi giáp. Chỉ mình lồng ngực. Giọng càng lúc càng lớn, ta không cứng rắn, ta cái gì cũng không còn làm, ngươi không tin sẽ giết ta. Tới a, Ánh mắt của hắn là như vậy phẫn nộ, trong giọng nói tràn ngập bất bình. Daisy nhìn dáng vẻ của hắn không giống giả bộ, trong lúc nhất thời cũng bị làm hồ đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.